kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử. Từ năm 1660 đến năm 1783, ấn hành năm 2012. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Ofresh Tejer Mahan, dịch giả Phạm Nguyên Trường của nhà xuất bản Tri Thức. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Để tiện cho việc theo dõi cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời giới thiệu. Người đặt nền móng cho lý thuyết về sức mạnh trên biển. Lời nói đầu. Dẫn nhập. Chương 1. Những thành tố của sức mạnh trên biển. Chương 2. Tình hình châu Âu năm 1660. Cuộc chiến tranh lần thứ 2 từ năm 1665 đến năm 1667 giữa Anh và Hà Lan. Những trận đánh trên biển ở Lowestoft và trận chiến 4 ngày. Chương 3. Cuộc chiến của Anh và Pháp trong liên minh chống các tỉnh hợp nhất từ năm 1672 đến năm 1674, kết thúc bằng cuộc chiến tranh của Pháp chống châu Âu hợp nhất từ năm 1674 đến năm 1678. Những trận hải chiến ở Solipay, Texel và Stromboli. Chương 4. Cách mạng Anh, chiến tranh của liên minh Auspice từ năm 1688 đến năm 1697. Những trận hải chiến ở Beachy Head và La Charge. Chương 5. Chiến tranh giành quyền thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha và cuộc hải chiến ở Malaga. Chương 6. Chế độ phụ chính ở Pháp, Alberoni ở Tây Ban Nha. Chính sách của Grassprop và Fleury. Chiến tranh giành quyền thừa kế ngai vàng Ba Lan. Buôn lậu của Anh tại các thuộc địa của Tây Ban Nha ở Mỹ Châu. Anh tuyên chiến với Tây Ban Nha từ năm 1715 đến năm 1739. Chương 7. Chiến tranh giữa Anh và Tây Ban Nha năm 1739. Cuộc chiến giành thừa kế ngai vàng Áo năm 1740. Pháp liên minh với Tây Ban Nha chống Anh năm 1744. Cuộc chiến trên biển của Matthew Anson và Harkey. Hòa ước Aix-la-Chapelle năm 1748. Chương 8. Cuộc chiến tranh 7 năm từ năm 1756 đến năm 1763. Sức mạnh áp đảo của Anh và những cuộc chinh phục trên biển ở Bắc Mỹ, châu Âu, Đông và Tây Ấn. Những trận đánh trên biển, Bin ở Minorca, Harkir và Conflent, Procos và Di Aché ở Đông Ấn. Chương 9. Những sự kiện từ khi ký Hiệp ước Hòa bình Paris đến năm 1778, chiến tranh trong cuộc cách mạng Mỹ, cuộc chiến trên biển ở Jushan. Chương 10. Cuộc chiến trên biển ở Bắc Mỹ và Tây Ấn từ năm 1778 đến năm 1781. Ảnh hưởng của nó đối với cuộc cách mạng Mỹ, hoạt động của hạm đội Grenada, Dominica và Vịnh Chesapeake. Chương 11. Chiến tranh trên biển ở châu Âu từ năm 1779 đến năm 1782. Chương 12. Những sự kiện ở Đông Ấn từ năm 1778 đến năm 1781. Suffren khởi hành từ Brest đi Ấn Độ năm 1781. Chiến dịch nổi bật của ông ta trên biển Ấn Độ trong các năm từ năm 1782 đến năm 1783. Chương 13. Những sự kiện ở Tây Ấn sau khi Shotao thất thủ, xung đột giữa De Crecy với Hút, cuộc chiến trên biển gần đảo Các Thánh từ năm 1781 đến năm 1782. Chương 14. Thảo luận mang tính phê phán cuộc chiến tranh trên biển năm 1778. Về tác giả. Sau đây là phần mở đầu thứ nhất của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lời giới thiệu. Khi độc giả cầm trên tay ấn bản tiếng Việt, tác phẩm Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783, thì nó đã có hơn 120 năm tuổi. Tuy vậy, nó vẫn là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất đến tư duy chiến lược hải quân trên thế giới. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với một nước như Việt Nam ngày nay, nhất là trong giai đoạn khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức đang lớn lên mỗi ngày trên Biển Đông. Mặc dù tác phẩm này nói nhiều về những cuộc hải chiến và tư duy hải quân, nhưng thông điệp từ cuốn sách lại rất có ích cho các nhà lãnh đạo quốc gia muốn hoạch định chiến lược biển một cách tổng thể. Khi tác phẩm này ra đời vào năm 1890, nước Anh đang thống trị trên các đại dương và Hải quân Mỹ chưa thực sự là một thế lực có thể cạnh tranh với họ. Tác giả A.T. Mahan qua đời khi Thế chiến I vừa kết thúc được vài tháng và chưa kịp chứng kiến sự oai hùng của Hải quân Mỹ sau Thế chiến tiếp theo. Vậy mà, 100 năm trước, khi ông hoàn thành bản thảo cuốn sách này, nước Mỹ từng không có hải quân trong một thập niên và tình trạng thê thảm đến mức tàu buôn của họ liên tục bị hải tặc tấn công. Cuộc nội chiến từ năm 1861 đến năm 1865 đã dạy cho nước Mỹ một bài học rất rõ ràng rằng sức mạnh vượt trội nằm trong tay những người làm chủ được mặt biển. Trên thực tế, nước Mỹ cũng chỉ có thể trở thành siêu cường nhờ nắm được sức mạnh của đại dương. Là một sĩ quan hải quân từng phục vụ trong cuộc nội chiến từ năm 1861 đến năm 1865 và sau này trở thành thuyền trưởng một tàu chiến Mỹ, A.T. Mahan đã viết về lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783 của các quốc vương ven bờ Bắc Đại Tây Dương dưới góc nhìn của mình. Ở đó, trật tự giữa các quốc gia được định đoạt trên mặt biển và bước ngoặt lịch sử được xác lập thông qua những cuộc hải chiến. Trong tác phẩm của mình, A.T. Mahan lần lượt miêu tả sự trỗi dậy và những thăng trầm của các đế chế hải quân châu Âu như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, không chỉ qua những cuộc chiến tranh ở châu Âu mà còn ở Bắc Mỹ trong việc tranh giành các lợi ích lớn lao ở châu lục mới này. Điều đó có nghĩa là đằng sau sức mạnh hải quân và các cuộc hải chiến là sự thúc đẩy mạnh mẽ của các tham vọng thương mại. A.T. Mahan thậm chí còn cho rằng thương mại là điểm tựa quan trọng nhất của các lực lượng hải quân và sự tồn tại của hải quân chỉ chính đáng khi nó bảo vệ được những lợi ích thương mại tương xứng. Những con tàu của nước Anh và Hà Lan đã ra khơi với một tâm thế không có đường lui, bởi họ sẽ chết đói nếu cứ bám vào những vùng đất nghèo nàn của mình. Lý do này cũng có thể dùng để lý giải cho vai trò quan trọng của kinh tế biển đối với dân cư miền Trung Việt Nam, vốn không thể khai thác được gì nhiều từ giải đất liền hẹp và bị chia cắt mạnh bởi đồi núi. Trong khi đó, trong một thời gian dài, nước Pháp đã không chú trọng vào hải quân, bởi họ tìm thấy rất nhiều lợi ích trên đất liền và gần như không có nhu cầu ra xa khơi. Sự phát triển của các ngành kinh tế biển, đặc biệt là vận tải biển, đến một lúc nào đó, cần sự hỗ trợ của hải quân trước các nguy cơ trên biển, mà chủ yếu là sự tấn công của các lực lượng bên ngoài. Ngược lại, kinh tế biển cũng là chỗ dựa vững chắc về nguồn lực, đặc biệt là tài chính, để duy trì lực lượng hải quân. Tính gắn bó hữu cơ này giữa kinh tế và hải quân là nền tảng cho bất kỳ một chiến lược biển hiệu quả nào. Trong cuốn sách này, A.T. Mahan từng đặt ra cho người Mỹ một câu hỏi. Sự tồn tại của hải quân có ý nghĩa gì khi mà hàng hóa của nước Mỹ lại do tàu nước ngoài chuyên chở? Tuy vậy, trong các tham số tham gia vào việc định đoạt tư duy chiến lược biển của các quốc gia, ngoài những yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý, điều kiện vật chất, quy mô lãnh thổ và đặc điểm của người dân, còn có vai trò mang ý nghĩa quyết định của đất nước. Vua Louis XIV, người trị vì nước Pháp từ năm 1661 đến năm 1715, đã không đánh giá một cách chính xác vai trò của mối liên hệ hữu cơ giữa kinh tế và hải quân. Ông mê tàu chiến nhưng lại bỏ rơi ngành vận tải biển và những ngành kinh tế biển khác, đồng thời theo đuổi chính sách mở rộng lãnh thổ trên đất liền. Kết quả là, vào cuối triều đại của ông, nước Pháp đã bị Anh và Hà Lan gạt ra khỏi cuộc chơi trên mặt biển. Không có một hạm đội lớn nào của ông ra khơi trong những năm chiến tranh liên miên đó. Ngược lại, các triều đại của Hoàng gia Anh lại rất kiên trì với các mục tiêu kinh tế biển và trở thành siêu cường số một thế giới hàng trăm năm, với hệ thống thuộc địa trên khắp thế giới. Nhờ các đoàn tàu buôn đầy tham vọng mà mặt trời đã không bao giờ lặn trên đất nước Anh. Trong tác phẩm của mình, A.T. Mahan cũng đưa ra những phân tích liên quan đến sự khác biệt về sức mạnh trên biển giữa các quốc gia tự do và chuyên chế. Ông cho rằng các thể chế tự do luôn có cách tiếp cận hiệu quả nhất trong việc phát triển những tiềm lực kinh tế biển và hải quân quốc gia, nơi mà các nhà buôn được tự do phát huy mọi năng lực thương mại của mình và sau đó đóng góp trở lại cho ngân khố. Nước Anh là ví dụ điển hình của thể chế tự do này. Các thể chế chuyên chế cũng có thể đạt được sự phát triển rực rỡ đó nếu họ có các nhà lãnh đạo đủ thông minh và độc đoán, đủ sức ép nhân dân của họ đi theo một lộ trình vươn tới những mục tiêu mà các thể chế tự do phải mất nhiều thời gian hơn mới đạt được. Tuy vậy, sức mạnh đó có duy trì được trong suốt cuộc đời nhà độc tài hay sau khi nhà độc tài đó qua đời hay không lại là chuyện khác. Bản thân vua Louis IV cũng đã đạt được sức mạnh đáng nể về hải quân một cách độc đoán và duy ý chí, dựa trên ngân sách quốc gia, chứ không phải hầu bao của những người đi biển. Kết quả là, lực lượng hải quân trông có vẻ hùng hậu đó lại chỉ là một gã khổng lồ chân đất sét và nhanh chóng gục ngã trước thể chế tự do của nước Anh. Ngày nay, cuộc chơi biển trên thế giới đã phát triển đến mức một quốc gia không có biển như Thụy Sĩ cũng trở thành cường quốc vận tải biển. Bài toán đặt ra cho một nước có 3.260 km đường biển như Việt Nam thực ra là một bài toán rất cũ. Chúng ta sẽ phát triển theo hướng nào khi đã cơ bản khai thác cạn kiệt những tài nguyên trên đất liền? Câu trả lời gần như chỉ có một. Điều rất rõ ràng là tương lai thịnh vượng của Việt Nam không còn nằm trên rừng nữa, bởi rừng đã hết vàng. Lựa chọn những học thuyết, cơ sở lý luận nào để hoạch định chiến lược biển là việc không dễ dàng. Những món nợ khổng lồ của hai tập đoàn kinh tế biển Vinashin và Vinalines, sự manh mún của các cảng biển, cuộc vật lộn của những ngư dân ra khơi trên những chiếc tàu bằng gỗ và sức mạnh hải quân không thể nói là mạnh của Việt Nam đã cho chúng ta những bài học lớn về tư duy chiến lược biển. Rõ ràng, vai trò có tính chất trụ cột của nhà nước đối với sức mạnh trên biển của một quốc gia mà Etimad Han đã chỉ ra không chỉ đúng với các nước Âu, Mỹ. Cuốn sách này có thành một tham chiếu lý luận cho các chiến lược biển của Việt Nam hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào sự tìm hiểu và ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo. Theo thời gian, cách chơi trên biển có thể khác đi, nhưng bản chất của nó dường như không thay đổi. Những bài học lịch sử trong cuốn sách này sẽ giúp cho chúng ta có một tư duy đầy đủ hơn về thế giới mà chúng ta đang và sẽ trải qua, nơi Việt Nam buộc phải lựa chọn cho mình một hệ thống thái độ hết sức rõ ràng trước sự hình thành của một trật tự chiến lược mới, mà trọng tâm của nó là châu Á, Thái Bình Dương. Nhà báo Trịnh Hữu Long. Người đặt nền móng cho lý thuyết về sức mạnh trên biển. Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ lần xuất bản đầu tiên tác phẩm quan trọng nhất của Mad Han, nhưng cho đến nay, nhiều luận điểm được trình bày trong cuốn sách này vẫn còn nguyên giá trị. Trong lời nói đầu, lý thuyết gia này cho rằng, mặc dù có những thay đổi về phương tiện chiến tranh trên biển, nhưng chiến lược của hạm đội tàu chạy bằng hơi nước cũng chẳng khác gì chiến lược của thuyền chèo, galley và thuyền buồm. Những nguyên tắc của nghệ thuật hải chiến trong mọi thời đại là như nhau và được hình thành trên cơ sở kinh nghiệm của những cuộc chiến tranh trên biển. Mad Han đã sai lầm khi cho rằng các nguyên tắc và quy luật của nghệ thuật hải chiến là vĩnh cửu. Ông viết, thỉnh thoảng thượng tầng kiến trúc của chiến thuật lại phải thay đổi hoặc bị vứt bỏ, nhưng nền tảng cũ của chiến lược thì vẫn giữ nguyên như thể được xây trên nền đá. Ông cho rằng chỉ có chiến thuật là thay đổi, còn chiến lược và những nguyên tắc của nó thì sẽ không thay đổi theo thời gian. Chỉ có thể đồng ý với ông ở điểm là, khi vẫn còn lực lượng vũ trang, một số nguyên tắc của nghệ thuật quân sự về thực chất vẫn giữ nguyên. Nhưng do sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, chúng ta sẽ thay đổi và có những đặc điểm hoàn toàn mới. Ví dụ, những nguyên tắc như sự bất ngờ, áp đảo về lực lượng trên hướng chính của chiến trường tập trung sức mạnh và phương tiện, tinh thần chiến đấu cao của các lực lượng hoạt động trên hướng chính của chiến trường, vân vân, là những nguyên tắc bao giờ cũng có tính thời sự. Chúng được coi là những nguyên tắc quan trọng như nhau cả trong thời thuyền chèo, thuyền buồm và thuyền bọc sắt. Trong giai đoạn của những hạm đội mang đầu đạn hạt nhân, thì những nguyên tắc đó còn có giá trị cao hơn nữa. Khi có những loại vũ khí tầm xa và độ chính xác cao, sức công phá lớn, cũng như những phương tiện tình báo đáng tin cậy, thì việc hạm đội có thể tận dụng được yếu tố bất ngờ càng trở nên rõ ràng hơn. Nghĩa là hiện nay, trong một thời gian ngắn, có thể gây cho đối thủ thiệt hại không thể khắc phục được. Trong khi biện hộ cho quan điểm của mình, Mát Hàn thường viện dẫn hoạt động của các tư lệnh hải quân, tư lệnh lục quân và tác phẩm của các lý thuyết gia quân sự. Ví dụ, nhằm khẳng định những kết luận của mình, ông trích dẫn Jomini, một người có uy tín lớn trong lĩnh vực này. Nhân dịp tôi đến Paris năm 1851, một người có danh vọng ở đó đã dành cho tôi vinh dự khi hỏi ý kiến tôi về việc liệu những cải tiến súng ống vừa qua có tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức tiến hành chiến tranh hay không. Tôi trả lời rằng, chúng có thể có ảnh hưởng đối với các chi tiết chiến thuật, nhưng trong những chiến dịch có tính chiến lược lớn lao và những trận đánh phối hợp trên những địa bàn rộng lớn, thì chiến thắng bây giờ cũng như mãi mãi sẽ là kết quả của việc áp dụng những nguyên lý đã từng đưa đến chiến thắng của những người cầm quân vĩ đại thuộc mọi thời đại. Đó là nguyên lý của Alexander và César, cũng như của Frederick và Napoleon. Mát Hàn khẳng định rằng, trong lĩnh vực chiến lược hải quân, bài học của quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Ông viết như sau: thái độ coi thường quá khứ, cho quá khứ là lỗi thời, cùng với sự lười biếng cố hữu, làm cho người ta không nhận thức được ngay cả những bài học mang tính chiến lược bất di bất dịch hiển hiện rõ ràng trong lịch sử hải quân. Ông phân tích trận đánh ở Trafalgar và cho rằng ở đây người thua không phải là Vinerivi mà là Napoleon, không phải là Nation thắng mà là nước Anh đã được cứu khỏi cuộc đổ bộ của quân Pháp. Đây là kết luận mang tính chiến lược. Còn từ quan điểm chiến thuật, ông cho rằng trận đánh ở Trafalgar là chiến thắng của Nation. Đấy là do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của sĩ quan và binh sĩ trong lực lượng hải quân Anh và tài thao lược của vị đô đốc này. Tôi nghĩ rằng tính đúng đắn của những kết luận của Mát Hàn không thể bác bỏ được. Đáng tiếc là trong giai đoạn đấu tranh với chủ nghĩa thế giới, trong giới quân sự cấp cao của Hải quân Liên Xô, người ta cho rằng Nation chẳng có đóng góp gì mới vào nghệ thuật quân sự. Quan điểm đó đã gây tác hại to lớn đối với quá trình phát triển của khoa học hải quân đất nước chúng ta. Dưới áp lực của ban lãnh đạo cao cấp hải quân, người ta đã loại khái niệm lý thuyết về chiến lược hải quân cho ra khỏi nghệ thuật hải chiến và thay phạm trù quan trọng bậc nhất này bằng khái niệm sử dụng theo lối chiến lược hải quân. Sự thay thế đó là bằng chứng về tình trạng nghèo nàn của tư duy hải chiến. Rõ ràng là sử dụng theo lối chiến lược hải quân là hành động phù hợp với lý thuyết mà nay đã không còn. Trong công trình của mình, Mát Hàn đã trình bày cho ta cách hiểu nhiều phạm trù của nghệ thuật hải chiến. Ví dụ, trong sách báo viết về hải quân của nước ta, trận đánh ở Navarino diễn ra vào năm 1827 giữa Liên quân Anh-Pháp-Nga và Liên quân Thổ Nhĩ Kỳ-Ai Cập được mô tả đến từng tiểu tiết. Hầu như cuốn sách nào viết về lịch sử cũng đều mô tả trận đánh này. Nhưng về những bài học lịch sử được rút ra từ trận đánh này, cần phải ghi nhận như sau. Nhấn mạnh không đúng chỗ, trận đánh không được đánh giá chính xác về mặt chiến lược. Lần đầu tiên tôi đưa ra đánh giá của mình trên bình diện chiến lược là tại hội thảo quốc tế người Hy Lạp trong lịch sử Hải quân Nga diễn ra ở San Petersburg trong các ngày 15 và 16 tháng 4 năm 1999. Tôi cho rằng kết quả của trận đánh ảnh hưởng không chỉ đối với phong trào giải phóng của Hy Lạp, mà còn ảnh hưởng đến chính sách của Nga ở Cận Đông, ảnh hưởng tới quan hệ của nước ta với nước Anh và Pháp, những nước hoàn toàn không muốn chứng kiến thất bại của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Navarino, vì nó giúp tăng cường đáng kể vị trí của Nga. Không phải vô tình mà người Anh gọi thất bại ở Navarino là bất ngờ. Nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đánh giá quá cao thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ ở Navarino, họ coi đó là đỉnh điểm của phong trào giải phóng dân tộc của Hy Lạp Nhưng sau Navarino, cuộc chiến vì nền độc lập của Hy Lạp còn kéo dài thêm 2 năm nữa. Hiệp ước hòa bình Esri-Poski chỉ được ký vào ngày 2 tháng 9 năm 1829. Hầu như tất cả các tác phẩm ở nước ta đều nói rằng hải đội liên quân đã tiêu diệt hoàn toàn hạm đội của Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Ai Cập. Có cảm tưởng rằng toàn bộ hạm đội Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Ai Cập, nghĩa là lực lượng tàu chiến nòng cốt của nó, đã bị đập tan. Nhưng tuyên bố như thế là không thể chấp nhận được. Thế thì trong giai đoạn chiến tranh Thổ-Nga năm 1828 đến năm 1829, Hải quân Nga chiến đấu với ai? Mọi người đều biết rằng trong trận Navarino, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mất có 3 tàu chiến. Một bị cháy, một bị thương nặng không thể nào sửa chữa được. Còn một chiếc bị biến thành trại giam nổi. Nhưng đó chỉ là 1/3 lực lượng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Sau thất bại ở Navarino, Thổ Nhĩ Kỳ còn 6 tàu chiến, 4 tàu khu trục và hơn 10 tàu nhỏ nữa. Mà đây là lực lượng đáng kể, không thể coi thường. Đầu chiến dịch mùa hè năm 1828, Hải đoàn Biển Đen Nga có 9 tàu chiến, 5 tàu khu trục, 1 tàu chạy bằng hơi nước và 20 tàu nhỏ. Như vậy nghĩa là Hải quân Nga không vượt trội đến mức có thể chiếm được thế thượng phong ở Biển Đen mà không cần chiến đấu. Tuy nhiên, sau thất bại ở Navarino, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rất yếu. Vì thế, Nikolai I quyết định tuyên bố chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Nga thắng, nhưng nếu không có thất bại ở Navarino, thì chiến thắng sẽ khó hơn. Phần lý thuyết nằm trong chương đầu tiên, những thành tố của sức mạnh trên biển là phần thú vị nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, quan niệm về sức mạnh trên biển được trình bày một cách rõ ràng đến thế. Trọng tâm của quan điểm của Mahan là luận điểm cho rằng đại dương thế giới là con đường giao thương nối các quốc gia bị nước chia cắt lại với nhau. Nguyên lý do ông đưa ra, biển chia rẽ và liên kết, là nguyên lý chủ đạo. Mahan cho rằng thương mại trên biển là nền tảng cho sự phát triển kinh tế, phải được hải quân bảo vệ. Vì vậy, cần phải xây dựng hạ tầng cơ sở cho lực lượng hải quân. Theo quan điểm của ông, hải quân cần cho quốc gia không có nền thương mại trên biển. Muốn thực hiện những chiến dịch quân sự với mục đích tấn công, nghĩa là với mục đích xâm chiếm lãnh thổ hải ngoại. Hiện nay định nghĩa về sức mạnh trên biển của quốc gia đầy đủ hơn định nghĩa của Mahan. Nhưng vào cuối thế kỷ 19, hoạt động trên đại dương thế giới chỉ giới hạn ở việc chuyên chở mà thôi. Mahan công nhận rằng thành phần quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng là hệ thống đồn trú của lực lượng quân sự. Nếu có điều kiện, cần phải phát triển hệ thống này trên tất cả các khu vực quan trọng nhất của đại dương thế giới. Quan điểm này, sách báo Liên Xô gọi là phản động và giả khoa học, bị các lý thuyết gia hải quân phê phán kịch liệt. Trong khi đó, kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai là bằng chứng đầy thuyết phục cho luận điểm của Mahan. Hoạt động tuần dương của những con tàu nổi cỡ lớn của Hải quân Đức ở Đại Tây Dương không thu hút được nhiều thắng lợi, trước hết bởi họ không có các cơ sở đồn trú ở những khu vực xa xôi. Hiệu quả hoạt động của những con tàu ngầm Đức ở Đại Tây Dương được giải thích là do họ có hệ thống căn cứ hoạt động nhịp nhàng. Hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương chủ yếu nhằm chiếm các hòn đảo, nghĩa là tìm cách mở rộng hệ thống đồn trú của các hạm đội. Trong giai đoạn tấn công chiến lược, hoạt động của các lực lượng vũ trang Nhật Bản chỉ nằm trong giới hạn tác chiến của lực lượng không quân đóng trên mặt đất mà thôi. Sau khi chiếm hết vị trí này đến vị trí khác, họ đã di chuyển vào những nước gọi là các nước Nam Hải. Người Mỹ cũng theo chiến lược như thế, đó là chiến lược mà họ gọi là những bước nhảy của ếch. Sau khi lần lượt chiếm các đảo và quần đảo, quân Mỹ tiến gần tới Nhật Bản. Lực lượng quân sự của cả Nhật lẫn Mỹ đều tuân thủ quan điểm của Mahan. Dù người ta có phê phán quan điểm của Mahan như thế nào đi nữa, thì những quan điểm này cũng được khẳng định không chỉ bằng kinh nghiệm của nhiều cuộc chiến tranh, mà còn cả trong cuộc đối đầu giữa các quốc gia trong thời bình. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh đã hình thành sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ ở Địa Trung Hải. Nếu lực lượng hải quân của Mỹ trong vùng biển này có các nước đồng minh trong khối NATO, thì Hải quân Liên Xô bám lấy mọi cơ hội, theo đúng nghĩa của từ này, nhằm tìm đồng minh và căn cứ trong khu vực. Hải quân Liên Xô được trao cho những căn cứ ở Albania, Ai Cập, Syria và Nam Tư. Hàn kêu gọi phải giải quyết những vấn đề nghệ thuật hải quân một cách sáng tạo và tư duy theo lối chiến lược. Nhưng vì ông là một người cầm bút tư sản, cho nên tư tưởng của ông bị coi là xa lạ với hệ tư tưởng Xô Viết. Nhiều luận điểm của nghệ thuật hải quân do Ma Hàn đưa ra bị bác bỏ, mặc dù sau này đã được khẳng định bằng chính kinh nghiệm của chúng ta. Ví dụ, những lời bình luận của lý thuyết gia này về bá quyền trên biển và đặc biệt là những phương pháp nhằm giành được quyền bá chủ trên biển bị coi là phản khoa học và thù nghịch với khoa học hải quân của Liên Xô. Trong cuộc chiến tranh Nga-Thổ từ năm 1828 đến năm 1829 nhằm mục đích giành được quyền bá chủ trên Biển Đen, Đô đốc A.S. Gray đã bao vây hạm đội Thổ trong eo biển Bosphorus, còn chuẩn đô đốc L.P. Grayden thì tiến hành phong tỏa từ phía Địa Trung Hải. Sau khi phong tỏa Bosphorus và Dardanelles, hải quân Nga không để cho kẻ thù vận chuyển hàng quân sự và dân dụng. Ngoài ra, họ còn trợ giúp được cho các đơn vị bộ binh đóng cạnh bờ biển và nhờ đó đã giành được những mục tiêu chiến lược. Trong cuộc chiến tranh Crimea từ năm 1853 đến năm 1856, hạm đội Biển Đen không chiến đấu với quân thù để cho họ dễ dàng giành được quyền bá chủ trên biển. Người Nga lúc đó đã không tìm được các vị tư lệnh hải quân và tư lệnh lục quân biết tư duy bằng những phạm trù chiến lược. Kết quả là hải quân quá thụ động và cuối cùng bị tiêu diệt. Ma Hàn dạy người ta tìm hiểu bản chất của chiến tranh trên biển. Các lý thuyết gia Xô Viết bác bỏ cả phạm trù này. Khi nói về những cố gắng của người Tây Ban Nha nhằm giành lại pháo đài Kibarata từ tay quân Anh, nhà bác học này đã nhận xét hoàn toàn đúng rằng người Tây Ban Nha lẫn người Pháp đều không hiểu bản chất của chiến tranh trên biển, đặc biệt là chiến lược của hải quân. Việc bao vây quá lâu Gibraltar không đem lại kết quả nào. Theo Mahan, có thể chiếm pháo đài này bằng cách tiêu diệt hoặc làm suy yếu hạm đội Anh, phá hoại con đường vận chuyển của nước này, hay đe dọa đổ bộ lên các hòn đảo của Anh. Tôi nghĩ rằng lý thuyết gia người Mỹ nói đúng. Mahan cho rằng vị trí địa lý, điều kiện vật chất, quy mô lãnh thổ, quy mô dân số và đặc điểm người dân, đặc điểm chính phủ là những tác nhân chính có ảnh hưởng tới sức mạnh của quốc gia. Trong khi phân tích vị trí địa lý của các nước, ông đã mô tả kỹ lưỡng những điều kiện thuận lợi của nước Anh, một nước có nhiều thuộc địa hải ngoại, và cho rằng đó là chúa tể của biển cả. Anh có lối thông ra những con đường giao thương quan trọng nhất trên biển, cũng như có nhiều hải cảng được trang bị đầy đủ và dễ tiếp cận. Ngoài ra, do là một quốc đảo, không có đường biên giới trên bộ, Anh không cần có lực lượng lục quân mạnh. Ma Hàn còn chỉ ra vị trí địa lý không thuận lợi của một số nước, ví dụ như nước Pháp. Một phần hạm đội của họ đóng ở những hải cảng ở Địa Trung Hải, còn phần còn lại đóng ở các cảng của Đại Tây Dương. Pháp phải chi phí rất nhiều cho lực lượng lục quân để bảo vệ các đường biên giới trên bộ. Ma Hàn cho rằng, quốc gia nhắm tới quyền bá chủ trên biển thì đảo quốc với đường bờ biển dài, nhiều vịnh, vũng, hải cảng, nhất là lại nằm ở cửa những dòng sông tàu bè có thể ra vào được, có thể xây dựng cảng và căn cứ hải quân, là quốc gia có vị trí thuận lợi nhất. Ông chứng minh rằng Mỹ có tất cả các đặc điểm của một quốc đảo, vì vậy nước này phải có lực lượng trên biển đầy sức mạnh. Mặc dù ông có phóng đại tác nhân vị trí địa lý, nhưng hiện nay một số kết luận của ông vẫn đúng. Sức mạnh trên biển, theo quan điểm của Mahan, là một hệ thống phức tạp, bao gồm những thành phần như hạm đội tàu chiến và đội thương thuyền, cảng và căn cứ hải quân. Ông sử dụng công thức sau, SP bằng N cộng MM cộng NB, nghĩa là sức mạnh trên biển, Sea Power, là hải quân, Navy, cộng đội thương thuyền, Merchantmarine, cộng căn cứ hải quân, Naval Base. Mahan nhận xét rằng nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh là giành giật nền thương mại trên biển đầy lợi lộc. Xung đột lợi ích, lòng thù hận bùng lên là do các bên đều cố giành cho được phần lớn, nếu không nói là tất cả. Những lợi ích mà thương trường tạo ra đã dẫn đến những cuộc chiến tranh. Xem xét cuộc chiến tranh diễn ra trực tiếp trên các con đường giao thương, Mahan viết, nhưng cuộc chiến đó không thể diễn ra một cách đơn độc. Dùng thuật ngữ quân sự thì phải nói cần được hỗ trợ. Bản thân không có đủ sức mạnh nó không thể vươn ra xa căn cứ của chính mình. Căn cứ phải là cảng trong nước hay tiền đồn vững mạnh của quốc gia ở trên bờ hay giữa biển, tức là lãnh thổ thuộc địa ở xa hay một hạm đội đầy sức mạnh. Vì vậy, Mahan cho rằng nhiệm vụ chính của hải quân trong chiến tranh là giành được quyền làm chủ trên biển. Quyền làm chủ mặt biển được hiểu là đuổi toàn bộ hạm đội địch ra khỏi mặt biển. Không phải việc bắt một con tàu riêng lẻ hay đoàn tàu vận tải, dù là đông có thể làm lung lay sức mạnh của quốc gia. Mahan viết, mà sự vượt trội hơn hẳn trên mặt biển, đủ sức đuổi hạm đội địch hay chỉ cho phép họ xuất hiện như những kẻ đang tháo chạy. Sự vượt trội như thế tạo điều kiện xác lập quyền kiểm soát trên mặt biển và chặn đứng những con đường mà tàu buôn dùng để đến và đi khỏi những bến bờ của họ. Theo Mahan, tranh giành quyền bá chủ trên biển là mục đích của chiến tranh. Làm chủ mặt biển hay kiểm soát và sử dụng nó mãi mãi vẫn là những tác nhân vĩ đại trong lịch sử thế giới. Như vậy, Mahan coi quyền bá chủ trên biển không phải là phạm trù tồn tại một cách khách quan của nghệ thuật hải chiến, mà là một khái niệm. Khái niệm này trở thành nguyên tắc quan trọng nhất của chính sách và chiến lược của Mỹ. Vì việc chiếm được quyền bá chủ trên biển dường như có thể dẫn tới việc thiết lập quyền bá chủ trên thế giới. Như đã nói, Mahan cho rằng biện pháp chính trong việc giành quyền bá chủ trên biển và chiến thắng trong chiến tranh trên biển là đập tan lực lượng hải quân địch trong một trận đánh tổng lực của các hải đoàn, hoặc là phong tỏa tàu địch trong những căn cứ của họ, hay kết hợp cả hai biện pháp trên. Ông đã tạo cơ sở cho việc xây dựng lực lượng hải quân mạnh với số tàu chiến đông hơn và có chất lượng cao hơn so với lực lượng hải quân của kẻ thù tiềm ẩn. Đồng thời, ông cũng xem xét tất cả các phương án bố trí lực lượng hải quân. Nếu như trong giai đoạn thuyền buồm, thuyền chiến, Ships of the Line, với lực lượng pháo binh mạnh đã giữ thế thượng phong trên biển, các tàu loại khác không thể nào cạnh tranh được với chúng, thì trong giai đoạn tàu bọc thép chạy bằng hơi nước, tức là khi đã xuất hiện những vũ khí mới, mìn, thủy lôi và phương tiện vận chuyển các loại vũ khí này, tàu giải mìn và tàu ngầm, vai trò của tàu chiến đã giảm đi đáng kể. Đương nhiên là Mahan không thể tính đến những tác nhân này, vì khi chấp bút tác phẩm, những tác nhân này vẫn còn ở dạng phôi thai. Những công trình đầu tiên của Mahan, trong đó có tác phẩm Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, là những tác phẩm có ý nghĩa lịch sử là chính và là tài liệu chuẩn bị cho quá trình soạn thảo chiến lược hải quân, như một phạm trù riêng biệt của nghệ thuật hải chiến. Năm 1911, Mahan công bố công trình lý thuyết quân sự chiến lược hải quân chuyên bàn về các nguyên tắc hải chiến. Những bài giảng về chiến lược của ông tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ trong những năm từ năm 1887 đến năm 1911 được đưa vào tác phẩm này. Ở đây, nhà khoa học đã dành nhiều thời gian để xem xét thành tố khu vực, tức là tác nhân địa lý. Ông coi việc chia hạm đội Mỹ thành Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là một khiếm khuyết. Bình luận về tác phẩm Chiến lược Hải quân của Mahan, giáo sư thiếu tướng thuộc Viện Hải quân thành phố Nicolet, ông N. L. Clado viết, trong những chương này không hề có nghiên cứu nào viết về nguồn gốc của chiến tranh, không có những nguyên lý được hình thành trên cơ sở của nghiên cứu như thế, không có nghiên cứu về thành phần và các tình huống. Nếu không kể phần địa lý, không có nghiên cứu về điều kiện vật chất và tinh thần trong quá trình tác chiến, không có mục tiêu của chiến tranh, không có học thuyết về kế hoạch, không hề có phân loại chiến dịch. Tóm lại, không có đường lối chiến lược. Còn về cái có, ở đây đã trình bày xu hướng sai lầm và có hại, đó là ảnh hưởng của một mình thành tố địa lý đối với việc thực hiện các chiến dịch mang tầm chiến lược. Luôn luôn cần phải nhớ điều đó trong khi sử dụng công trình này như một tài liệu trong lĩnh vực chiến lược và xây dựng lý thuyết về chiến lược. Quan điểm của Mahan bị các lý thuyết gia Hải quân Liên Xô phê phán quyết liệt nhất. Trước hết, đó là vì ông truyền bá tính chất bất di bất dịch của những nguyên tắc quan trọng nhất của nghệ thuật hải chiến. Người đầu tiên bác bỏ cơ sở của cái gọi là học thuyết Mahan Kolom là ông A.P. Alexandro, trưởng khoa những môn học về chiến thuật, chiến dịch thuộc Học viện Hải quân Liên Xô. Ông này đã trao đăng một loạt bài trong tuyển tập hải quân và năm 1930 cho xuất bản hẳn một cuốn sách nhan đề phê phán lý thuyết và làm chủ mặt biển. Nhưng mục đích của những tác phẩm này không phải là phê phán Manhattan và Columb, mà là cuộc đấu tranh chống những người ủng hộ những quan điểm của họ, cũng như những đối thủ của chính Alessandro. Ông ta coi N.L. Clado và học trò của ông này là M.A. Petrol và B.B. Drevi là những người như thế. Năm 1956, trong tác phẩm Bàn về lý thuyết quân sự của các nước đế quốc, chuẩn đô đốc P.A. Channing cũng đã phê phán một cách gay gắt các công trình của Manhattan. Quan điểm của Manhattan còn bị phê phán một cách dữ dội trong cuốn sách dành cho các học viên môn lịch sử nghệ thuật hải chiến của các học viện lục quân và hải quân. Có lẽ những người phê bình không tính tới những điều kiện chính trị trong những năm Manhattan chấp bút những tác phẩm của mình. Như mọi người đều biết, trong nửa sau thế kỷ 19 đã diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt nhằm xâm chiếm thuộc địa. Manhattan cho rằng muốn giành và giữ thuộc địa, chính quyền phải có lực lượng hải quân mạnh, còn các thuộc địa thì phải trở thành căn cứ vững chắc cho hải quân. Rõ ràng, Manhattan viết tất cả những điều này không phải cho bạn đọc bình thường, mà là cho các sĩ quan hải quân, tức là những người đã nắm được cơ sở của lý thuyết và lịch sử nghệ thuật hải chiến. Nhân đây, tôi xin được trình bày quan điểm về những vấn đề có liên quan tới lịch sử nghệ thuật hải chiến, vì hơn 20 năm giảng dạy môn này tại Học viện Hải quân cho phép tôi rút ra một số kết luận. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Muốn nâng cao hơn nữa tư duy chiến lược, chiến dịch cho các sĩ quan hải quân thì phải tăng cường hơn nữa những môn học về lịch sử quân sự và lý thuyết quân sự. Cần phải đưa vào chương trình các môn học lịch sử nghệ thuật hải chiến và nghệ thuật chiến dịch của hải quân, được giảng tại Học viện Hải quân, phần nghiên cứu lý thuyết của Manhattan và Columb, cũng như các lý thuyết gia về lục quân và hải quân khác. Xin nói một chút về lịch sử. Cho đến giữa những năm 1930, chương trình lịch sử quân sự ở Học viện Hải quân bao gồm lịch sử nghệ thuật hải chiến 72 giờ, lịch sử chiến tranh đế quốc thế giới 108 giờ và lịch sử hải quân Nga 60 giờ. Sau này, người ta còn giảng môn lịch sử hạm đội đường sông 60 giờ, với phần chính là chiến lược chiến tranh trên sông, được hình thành nhờ kinh nghiệm của những chiến dịch của hạm đội đường sông trong những năm từ năm 1861 đến năm 1865 và từ năm 1918 đến năm 1929. Như vậy, ngoài phần lịch sử quân sự nằm trong các môn về kinh tế xã hội và chiến lược, các môn lịch sử hải quân và lịch sử nghệ thuật hải chiến chiếm tới 300 giờ học. Năm 1939, học viện không còn giảng môn lịch sử hải quân nữa, còn môn lịch sử nghệ thuật hải chiến rút lại còn 100 giờ. Môn học này gồm có 4 phần: nghệ thuật hải chiến từ thời cổ đại đến cuộc chiến tranh Nga-Nhật từ năm 1904 đến năm 1905, nghệ thuật hải chiến trong cuộc chiến tranh đế quốc từ năm 1914 đến năm 1918, nghệ thuật hải chiến trong cuộc nội chiến ở Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1922, nghệ thuật hải chiến trong những cuộc chiến tranh từ năm 1921 đến năm 1939. Trong giai đoạn chiến tranh vệ quốc và những năm đầu sau chiến tranh, người ta đã đưa nhiều kinh nghiệm của Hải quân Liên Xô cũng như Hải quân nước ngoài vào chương trình giảng dạy. Môn lịch sử hải chiến chiếm tới 350 giờ. Trước khi có sách giáo khoa, người ta phải nghiên cứu tác phẩm lịch sử nghệ thuật hải chiến, tất cả là 5 tập, viết cho học viên học viện và các trường sĩ quan hải quân. Trong những năm tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những người theo chủ nghĩa thế giới, các lý thuyết gia trong lĩnh vực khoa học quân sự gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, công tác nghiên cứu kinh nghiệm cực kỳ phong phú của các nước tư bản thực chất đã bị bãi bỏ. Sau khi xuất hiện bom nguyên tử, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học lịch sử phải chịu thử thách nặng nề nhất. Ban lãnh đạo chính trị quân sự của đất nước với sự đồng lõa và tham gia của các tướng lĩnh và các lý thuyết gia quân sự thể hiện rõ sự nghi ngờ đối với toàn bộ kinh nghiệm chiến tranh đã tích lũy được. Khoa lịch sử nghệ thuật hải chiến tại Học viện Tàu và Vũ khí Hải quân mang tên A.N. Krylov và Học viện Hải quân mang tên K.E. Voroshilov hợp nhất vào năm 1960 đã bị đóng cửa. Tất cả các nhà sử học hải quân đều trở thành sĩ quan dự bị, nhưng ngay trong năm đó, sau khi giáo sư chuẩn đô đốc E.E. Speedy gửi cho Tổng tư lệnh Hải quân đô đốc S.G. Grosso, thì khoa này đã được mở lại với tên gọi mới là khoa lịch sử nghệ thuật hải chiến và địa lý hải quân. Thời gian giảng dạy môn nghệ thuật hải chiến ở khoa chỉ huy là 250 giờ, sau này giảm dần còn 180, 150, 120, 90, 68, rồi 82 giờ. Từ năm 1962, lịch sử hải chiến được giảng cả cho các khoa chuyên về kỹ thuật của học viện, nhưng không phải như một môn riêng mà trong khuôn khổ môn nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật của hải quân. Chỉ từ năm 1992 trở đi, lịch sử nghệ thuật hải chiến mới trở thành môn riêng. Từ giữa những năm 1950, ở học viện, người ta chỉ nghiên cứu kinh nghiệm Thế chiến thứ hai và chiến tranh vệ quốc mà thôi. Có một hiện tượng trái khoáy, mấy thế hệ sĩ quan hải quân, tức là những người tốt nghiệp đại học nhưng không hề có khái niệm về sự tồn tại của những công trình khoa học của các lý thuyết gia vĩ đại như Peacock, J. Craig, I.G. Sinbenzer, Pierre Gramolet, K. Clausewitz, A. Matt Hunt, P.S. Colom, S. Mosky, G.A. Lee, N.P. Misnechit, S.O. Mascaro, A.A. Sventin, N.L. Clado, M.A. Petro, B.B. Drevi và những người khác nữa. Đây là khiếm khuyết nghiêm trọng trong nền giáo dục đại học quân sự. Napoleon I từng nói, đọc đi đọc lại những chiến dịch của Alexandre và của Hannibal và của César, của Gustav Adolf, của Friedrich và học hỏi họ. Chỉ có làm như thế thì mới trở thành tướng lĩnh và nắm vững nghệ thuật quân sự. Bây giờ, xin được trình bày quan điểm của mình về cơ sở lý luận của môn lịch sử hải chiến và việc giảng dạy môn này trong Học viện Hải quân. Trước hết, xin giải thích thuật ngữ lịch sử nghệ thuật hải chiến nhằm xác định đối tượng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu cũng như mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn này, tức là trả lời câu hỏi thuật ngữ này có nghĩa là gì và có thể nói nó là một trong những hướng khoa học hải quân hay không. Theo tôi, trong môn nghiên cứu lịch sử nghệ thuật hải chiến, nhất định phải có phần phân tích tài liệu lịch sử nhằm tìm ra nguyên nhân của chiến thắng và thất bại, và trên cơ sở những bài học kinh nghiệm chiến đấu rút ra những nguyên tắc của nghệ thuật hải chiến, tức là những nguyên tắc góp phần làm nên chiến thắng trong tương lai. Tài liệu dưới dạng những bài học, nguyên tắc và kết luận sẽ là khuôn mẫu của nghệ thuật tìm kiếm những con đường đưa tới chiến thắng trong những điều kiện hoàn toàn khác nhau. Trong tài liệu này sẽ có những chỉ dẫn cho việc phát triển lý thuyết hiện đại về nghệ thuật hải chiến như một khoa học. Như vậy là, trong quá trình nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật hải chiến sẽ xuất hiện khả năng dự báo tính chất của những cuộc chiến trên biển trong tương lai. Từ đó, có thể rút ra kết luận rằng, tài liệu lịch sử chiến tranh đã được xử lý một cách khoa học, chính là lịch sử của nghệ thuật hải chiến. Như K. Clausewitz từng viết, trong khi nghiên cứu chiến tranh hoặc các chiến dịch, chính nghệ thuật mới là điều quan trọng cần phải khảo cứu, nghĩa là kỹ năng hành động trên thực tế của các thiên tài quân sự và những người có tài năng xuất chúng, chứ không phải là kiến thức mà có thể họ không có, cũng như không phải là học thuyết nào đó mà có thể họ không nghiên cứu. Vì nghệ thuật của họ, cảm hứng của họ và những biện pháp có tính mẫu mực của họ không phải lúc nào cũng là kết quả của chỉ riêng kiến thức, mà là biểu hiện có tính bản năng của tài năng và thiên tài của họ. Clausewitz nhấn mạnh rằng, trong nghệ thuật quân sự, cần phải tập trung phân tích hoạt động thực tiễn, nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu. Ông gọi môn khoa học đó là lịch sử nghệ thuật chiến tranh. Nhưng vì hoạt động thực tiễn có mối liên hệ trực tiếp với mức độ phát triển của lực lượng và phương tiện của hải quân, và quan niệm về việc sử dụng chúng, cũng cần phải phân tích chúng và thiết lập mối quan hệ nhân quả theo sơ đồ. Những quan điểm về việc sử dụng lực lượng và phương tiện của hải quân, phát triển trang thiết bị, vũ khí của hải quân, sử dụng hải quân trong chiến đấu. trong khi phân tích các quan điểm chiến thuật, chiến dịch, cần phải khảo sát những tác phẩm lý luận lẫn những tài liệu mang tính chỉ đạo. Còn trên thiết bị và vũ khí của Hải quân, trước hết phải được xem xét từ quan điểm chiến thuật, chiến dịch. Trong khi nghiên cứu việc sử dụng hạm đội trong chiến tranh, cần phải tìm cho ra những xu hướng trong phát triển nghệ thuật hải chiến và xác định được nguyên nhân của thắng lợi cũng như thất bại. Đặc biệt là mối liên hệ nhân quả của chiến tranh trên biển. Việc đó sẽ tạo điều kiện cho ta rút ra những bài học cần phải tính đến trong thực tiễn của nghệ thuật hải chiến. Ví dụ, giành được thời điểm bất ngờ trong trận đánh được lịch sử nghệ thuật hải chiến xem xét theo hai khía cạnh: nhờ đâu và được thực hiện như thế nào. Nghệ thuật hải chiến là kỹ năng tuân thủ những nguyên tắc do các lý thuyết gia lập ra trong thời bình, có tham khảo kinh nghiệm của những cuộc chiến tranh trong quá khứ, của những người chỉ huy trong việc lập kế hoạch và tiến hành các trận đánh. Những điều trình bày ở trên tạo cơ sở để coi đối tượng nghiên cứu của lịch sử nghệ thuật hải chiến là cuộc chiến đấu trên biển, còn đề tài là kinh nghiệm sử dụng hải quân trong các chiến dịch và các trận đánh. Từ bản chất và nội dung của đối tượng và đề tài, dễ dàng nhận thấy rằng lịch sử của nghệ thuật hải chiến là khoa học chiến thuật, chiến dịch. Cơ sở phương pháp luận của lịch sử nghệ thuật hải chiến là phân tích và tổng hợp, tìm khách quan và tính toàn diện, tiếp cận mang tính hệ thống. Phân tích bao gồm chia chiến dịch hay trận đánh ra thành từng phần, khảo sát riêng từng phần đó nhằm rút ra những bài học và kết luận cụ thể. Ví dụ, sẽ có ích khi xem xét một cách riêng rẽ công việc chuẩn bị, công tác xây dựng lực lượng chiến dịch, tổ chức chỉ huy, tình báo, ngụy trang, công tác tiếp tế ở hậu phương, v.v. Đến lượt nó, mỗi thành tố đã được tách ra lại được chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ, có thể nghiên cứu công tác chuẩn bị theo sơ đồ, phân tích kế hoạch của người chỉ huy, nghiên cứu kế hoạch tác chiến và kế hoạch cung ứng đủ mọi loại, phân tích tương quan lực lượng của các bên trong chiến dịch, đánh giá khu vực, chuẩn bị lực lượng và phương tiện, v.v. Nhiều phương pháp tổng hợp cần khái quát hóa tất cả những thành tố của chiến dịch nhằm rút ra những bài học và kết luận chung. Đây là phần khó nhất của lịch sử nghệ thuật hải chiến. Trong những năm 70 của thế kỷ 20, đã xuất hiện xu hướng tiêu cực trong công tác giảng dạy lịch sử nghệ thuật hải chiến. Từ kinh nghiệm chiến đấu của Hải quân Liên Xô, người ta chỉ rút ra những bài học tích cực, tức là những bài học dẫn tới chiến thắng. Cách tiếp cận đó mâu thuẫn với phương pháp luận của lịch sử hải chiến. Nguyên tắc quan trọng nhất của nó là phân tích một cách có phê phán, cả thắng lợi lẫn thất bại. Trong đó, tính khách quan phải là nguyên tắc quan trọng nhất của nhà nghiên cứu. Xa rời những phương pháp khoa học trong việc nghiên cứu cuộc đấu tranh trên biển thường dẫn tới những kết luận không đúng. Ví dụ, chỉ phân tích một cách hời hợt chiến dịch đổ bộ ở Gallipoli. Các lý thuyết gia phương Tây rút ra kết luận rằng trong tương lai khó có cơ hội đổ bộ một lực lượng lớn hải quân vì lực lượng phòng thủ bờ biển nhờ khả năng cơ động cao có thể tạo ra áp đảo về mặt hỏa lực, có thể đánh tan lực lượng đổ bộ. Kết luận đó đã cản trở sự phát triển của cả lý thuyết lẫn công tác chuẩn bị lực lượng đổ bộ. Kinh nghiệm Thế chiến thứ hai cho thấy đó là những quan điểm sai lầm. Khác với các lý thuyết gia phương Tây, các nhà nghiên cứu quân sự, chiến dịch Gallipoli người Nga tiếp cận vấn đề một cách có phê phán và đã rút ra được những kết luận khác hẳn. Vì lịch sử nghệ thuật hải chiến có đối tượng và đề tài nghiên cứu, có mục đích và nhiệm vụ, có phương pháp luận, cho nên có thể coi nó là một nhánh độc lập của khoa học hải quân. Và xin đưa ra định nghĩa như sau. Lịch sử nghệ thuật hải chiến là một phần của khoa học hải quân, bao gồm những nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết của nghệ thuật hải quân, nghiên cứu về vũ khí và phương tiện của hải quân, nghiên cứu về công tác trang bị và huấn luyện các hạm đội, nghiên cứu về kinh nghiệm chiến đấu của hải quân. Muốn nắm bắt được bản chất và nền tảng của khoa học hải quân hiện đại thì phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng lịch sử hải quân và lịch sử của nghệ thuật hải chiến. Nhưng cần phải nhớ rằng học lịch sử của nghệ thuật hải chiến không chỉ là mở mang hiểu biết về lịch sử quân sự, mà là áp dụng nó trên thực tế. Nghĩa là, từ kinh nghiệm chiến đấu trong những cuộc chiến đã qua, rút ra được những bài học, nguyên tắc, có giá trị thực tiễn và có thể được sử dụng trong tương lai. mọi người đều biết rằng kinh nghiệm của chiến tranh đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong quan điểm của các lý thuyết gia quân sự và nhà cầm quân về vai trò và vị trí của hải quân trong các lực lượng vũ trang nói chung, về hình thức và phương pháp chiến đấu, về cơ cấu tổ chức của các hạm đội và hệ thống cung ứng và huấn luyện cán bộ chỉ huy, về xu hướng phát triển vũ khí và thiết bị hải quân, cùng với nhiều vấn đề khác nữa trong cả lý luận lẫn thực tiễn quân sự. Trong lịch sử đã từng xảy ra những trường hợp do không phân tích một cách kỹ lưỡng kinh nghiệm chiến đấu mà các lý thuyết gia bị lâm vào tình trạng bế tắc. Khi thiết lập chiến thuật cho tàu bọc thép chạy bằng hơi nước đã từng xảy ra những việc như thế. Vì không có kinh nghiệm chiến đấu, các lý thuyết gia đã có những định nghĩa khác nhau về biện pháp chiến đấu của hải quân. Một số người cho rằng lao thẳng vào tàu đối phương là biện pháp chính, số khác lại gán cho pháo binh hay mìn, hoặc mìn do tàu kéo vai trò chính. Một số người cho rằng trong chiến đấu, tàu phải chạy nối đuôi nhau, số khác lại cho rằng phải xếp thành hình cái nêm hoặc hàng ngang, vân vân. Sau trận chiến đầu tiên trong lịch sử của những đoàn tàu bọc thép, trận chiến ở gần đảo Lisa vào năm 1886, nhiều vấn đề liên quan tới nghệ thuật hải chiến vẫn chưa được giải quyết. Do không có quan điểm rõ ràng về sự phát triển của hải quân và biện pháp tác chiến, nên những cuộc đụng độ trên biển trong nửa sau thế kỷ 19 thường dẫn đến hoặc thái cực này hoặc thái cực kia. Chỉ mãi đến giai đoạn chiến tranh Nga-Nhật từ năm 1904 đến năm 1905, mọi sự vật mới rõ ràng. Ngày những vụ đụng độ đầu tiên giữa tàu chiến Nga và tàu chiến Nhật đã cho người ta đáp án cho nhiều câu hỏi về nghệ thuật hải chiến. Sau khi được trang bị vũ khí hạt nhân, các lý thuyết gia cũng lâm vào tình trạng tương tự. Họ lại bế tắc và toàn bộ kinh nghiệm của quá khứ đã bị nghi ngờ. Những vụ thử vũ khí hạt nhân ở Bikini Atoll và đất mới cũng như kinh nghiệm của chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 đã ảnh hưởng đến việc giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới nghệ thuật hải chiến. Nhiều lý thuyết gia quân sự và tướng lĩnh cho rằng sau cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra trong lĩnh vực quân sự, kinh nghiệm của những cuộc chiến trong quá khứ đã không còn ý nghĩa như trước nữa. Tôi cho rằng đó là sai lầm rõ ràng. Trong thời bình, không thể nào kiểm tra được tính đúng đắn của nhiều luận điểm và kết luận khoa học, cần phải có thực tế. Đối với khoa học hải quân, kinh nghiệm chiến đấu là thực tế. Những cuộc tập trận hay những biện pháp mô hình hóa các trận đánh hiện đại nhất cũng không thể nào thay thế được. Trong lịch sử, đã có hàng trăm trường hợp khi mà những sự kiện thực tế liên quan tới giai đoạn đầu của trận đánh hoàn toàn khác với những dự đoán mang tính lý thuyết được hình thành trước trận đấu. Tất nhiên, không được và không thể khởi chiến nhằm kiểm tra tính đúng đắn của những khái niệm hay quan điểm và chiến thuật, chiến dịch. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì các lý thuyết gia phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng kinh nghiệm chiến đấu và nhanh chóng đưa vào áp dụng. Trong khi nói về những giai đoạn dài trong lịch sử hải chiến, trước hết cần phải xuất phát từ mục đích và nhiệm vụ của nó. Muốn rút ra được những kết luận đúng đắn, cần khảo sát hình thức sử dụng hải quân trong một giai đoạn lịch sử dài. Trên cơ sở một vài sự kiện rút ra từ sự phát triển của lịch sử chung chung thì không thể đánh giá được hoạt động của hải quân. Nhưng trên cơ sở của nhiều ví dụ lịch sử, ta có thể khẳng định hay phủ nhận bất cứ kết quả nào. Trong thời gian gần đây, các công trình lý thuyết khoa học quân sự thường được xây dựng theo nguyên tắc sau. Tác giả tìm cách khẳng định kết luận của mình bằng một vài ví dụ lịch sử riêng biệt. Tôi cho rằng cách tiếp cận như thế hoàn toàn phi khoa học, không xác lập được quy luật chiến tranh trên biển. Một số tài liệu lịch sử hiện hữu không được tính đến, hậu quả là thiếu vắng sự phân tích kinh nghiệm chiến đấu và không có những kết quả khách quan. Xin dẫn ra một ví dụ. Sau khi chiến dịch đổ bộ vào Na Uy năm 1940 và vào Kerin Peodosia năm 1941-1942, các lý thuyết gia Liên Xô kết luận rằng những cuộc đổ bộ lớn, đặc biệt là những cuộc đổ bộ mang tính chiến lược, chỉ có thể thực hiện được trong những hải cảng. Nhưng từ kinh nghiệm Thế chiến thứ hai, phải rút ra kết luận khác hẳn. Các đơn vị lớn thường được đưa lên những vùng bờ biển không có trang bị và ở xa bến cảng. Cho đến năm 1917, những vấn đề của lịch sử hải quân và lịch sử nghệ thuật hải chiến được xem xét theo giai đoạn cầm quyền của các ông vua. Còn thời trước Brest, Pest Veliki, Piotr Đại Đế được tính chung là một giai đoạn. Sau năm 1917, người ta lấy mốc hình thái kinh tế xã hội làm khuôn khổ nghiên cứu, nô lệ, phong kiến, tư bản. Theo tôi, phân chia theo giai đoạn tồn tại của hạm đội là đúng hơn cả, mà cụ thể là giai đoạn thuyền chèo, giai đoạn thuyền buồm, giai đoạn tàu bọc thép chạy bằng hơi nước, giai đoạn của những hạm đội đa lực lượng. Trong đó, mỗi giai đoạn lại có thể chia thành mấy thời kỳ. Ví dụ, giai đoạn gần đây được chia thành thời kỳ trước khi có vũ khí nguyên tử và thời kỳ tàu vượt đại dương mang đầu đạn hạt nhân. Mỗi cuộc chiến tranh cũng có thể chia thành một loạt giai đoạn hay chiến dịch. Ví dụ, người ta chia Thế chiến thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945 thành 5 giai đoạn. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 được chia thành 4 giai đoạn. Sau năm 1945, hai vấn đề của lịch sử hải chiến được quan tâm, đấy là phối hợp tác chiến của lục quân và hải quân trên những khu vực gần biển và hoạt động độc lập của hải quân trên biển. Đương nhiên, có thể chấp nhận cách tiếp cận như thế, nhưng hầu như không thể phân biệt được hành động phối hợp tác chiến với hành động độc lập. Những cuộc chiến tranh khu vực cuối thế kỷ 20 có đặc điểm là sử dụng những đoàn quân đủ mọi loại. Xu hướng này không những sẽ tiếp tục mà còn trở thành xu hướng chính. Về vấn đề này, tôi đề nghị nghiên cứu một cách kỹ lưỡng kinh nghiệm của hải quân trong những cuộc chiến ở những khu vực nằm trên đất liền và chống hạm đội đối phương. Bây giờ, xin giải thích vì sao sĩ quan hải quân cần phải biết lịch sử của nghệ thuật hải chiến. Thứ nhất, nó tạo điều kiện cho người ta nắm được những quy luật phát triển của hải quân và định hướng được trong những vấn đề nghệ thuật hải chiến hiện nay. Thứ hai, nó mở rộng tầm nhìn và ảnh hưởng tới quá trình phát triển tư duy chiến thuật, chiến dịch. Lịch sử chiến tranh có số lượng tài liệu cực kỳ phong phú, có liên quan tới nghệ thuật hải chiến. Trong lịch sử cũng có rất nhiều thông tin về hoạt động của các tướng lĩnh hải quân xuất chúng. Đó là lý do vì sao, trong quá trình tiếp cận một cách sáng tạo, công tác giảng dạy lịch sử nghệ thuật hải chiến cần phải tạo ra ở các sĩ quan hải quân tinh thần chiến đấu, đạo đức cao cả, cần dạy họ giữ gìn và tiếp tục những truyền thống tốt đẹp nhất của Hải quân Liên Xô. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử nghệ thuật hải chiến, ở người sĩ quan sẽ hình thành phẩm chất vô cùng quan trọng, đó là sáng kiến cá nhân. Sau khi học xong khóa lịch sử nghệ thuật hải chiến, người tốt nghiệp học viện sẽ nắm được quá trình phát triển của những hình thức và biện pháp sử dụng lực lượng hải quân, sẽ nghiên cứu di sản của các lý thuyết gia hàng đầu, sẽ bắt đầu phân tích tài liệu lịch sử quân sự và rút ra kết luận của mình, sẽ áp dụng những kiến thức đã học được trong quá trình giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, tức là những nhiệm vụ liên quan tới nghệ thuật hải chiến, cũng như dạy và giáo dục các sĩ quan dưới quyền. Xuất phát từ bản chất và nội dung của lịch sử nghệ thuật hải chiến, tôi xin đưa ra những hướng nghiên cứu sau đây. Lịch sử của lý thuyết về nghệ thuật hải chiến, lịch sử trang bị vũ khí hải quân, những trận đánh chống lại những khu vực ven biển, những trận đánh chống lại hạm đội địch. Sau đây là những vấn đề nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật hải chiến, kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lịch sử lý thuyết chiến lược biển, lịch sử lý thuyết về nghệ thuật tác chiến của hải quân, lịch sử lý thuyết của chiến thuật hải quân, lịch sử lực lượng chiến đấu và phương tiện của hải quân, lịch sử sử dụng lực lượng và phương tiện của hải quân, đổ bộ bằng đường biển, chống đổ bộ, tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất của đối phương, trợ giúp các đơn vị bộ binh gần bờ biển trong tấn công và phòng thủ, bảo vệ và chiếm các căn cứ hải quân, tiêu diệt lực lượng hải quân địch trên mặt biển, tiêu diệt lực lượng hải quân địch trong các căn cứ, phá hoại đường giao thương trên biển và đại dương, bảo vệ những đường giao thương trên biển và đại dương. Sau năm 1945, ở Học viện Hải quân, người ta đã thử nghiên cứu lịch sử hải chiến theo các vấn đề. Những người soạn thảo chương trình học tập đưa vào mục hoạt động của lực lượng đổ bộ và hoạt động của hạm đội trong việc bảo vệ căn cứ hải quân, v.v. Thực tế là không có vấn đề nào được triển khai như dự tính. Trong khi đó, tại các trường sĩ quan hải quân và ở Học viện Hải quân, các học viên được học cùng một loại hoạt động chiến đấu. Nhưng ở các trường, người ta xem xét theo trình tự thời gian trong cuộc đấu tranh vũ trang trên biển và đại dương. Còn ở học viện thì xem xét từng hoạt động một cách riêng rẽ. Ví dụ, ở các trường, người ta nghiên cứu hoạt động của hạm đội trong các chiến dịch bảo vệ Tallinn, Kankho, Odessa và Sevastopol. Ở học viện cũng nghiên cứu những chiến dịch đó. Nội dung chương trình học không khác nhau mấy. Tôi nghĩ rằng, trong các trường sĩ quan hải quân, hiện nay gọi là Đại học Hải quân nên giảng môn lịch sử hải quân, trong đó cần nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử hải quân Nga. Các học viên Học viện Hải quân cần nghiên cứu lịch sử của nghệ thuật hải chiến, vì muốn hiểu môn này phải có một sự chuẩn bị nhất định. Ví dụ, phải nắm được thuật ngữ chiến thuật chiến dịch. Không nên chia lịch sử của nghệ thuật hải chiến thành trong nước và thế giới, như người ta đã làm trong thời Xô Viết. Nguyên nhân là do ý thức hệ mà ra. Chúng ta đâu có chia toán, lý, hóa và các môn khoa học tự nhiên khác thành trong nước và quốc tế. Nếu một hướng khoa học nào đó có chung mục đích và nhiệm vụ, thì việc rút ra bài học từ lịch sử của ai, Nga hay nước ngoài, không phải là điều quan trọng. Sau 50 năm, tác phẩm đã trở thành của hiếm lại được xuất bản ở nước ta. Đó không phải là ngẫu nhiên, vì mới lạ chính là cái cũ đã bị người ta quên đi. Bỏ qua tất cả những tích tụ về mặt ý thức hệ và cố chấp, xin nhường cho độc giả tự đánh giá đóng góp của Etimat Han, một trong những lý thuyết gia vĩ đại nhất của thế kỷ 19, về lý thuyết nghệ thuật hải chiến. Giáo sư thuyền trưởng bậc 1 V.D. Dostchenko trích trong lời bạt ấn bản tiếng Nga của cuốn sách này. Nhà xuất bản S.C. Petrobrus, Terra Fantastica, năm 2002. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu thứ nhất của cuốn sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.